Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, cửu giai võ ý đại viên mãn. Một con cá, bị Lâm Bạch ăn xong, Lâm Bạch võ ý từ lục giai sơ kỳ, trực tiếp đột phá đến cửu giai đại viên mãn. Cái này khiến Lâm Bạch mừng như điên không thôi. Thảo nào như vậy nhiều người tranh vỡ đầu đều muốn tiến vào thiên cung. Bực này tạo hóa, bực này cơ duyên, tại ngoại giới dù cho là tu luyện vài thập niên, cũng không thể đạt được. Lâm Bạch kích động nói rằng, không chút nào khoa trương nói, con cá này giá trị, chí ít nhường Lâm Bạch bớt đi 10 năm khổ tu. Đa tạ tiền bối trọng thưởng, hôm nay tiền bối giáo huấn, vạn bối ghi nhớ trong lòng, sống mãi không quên. Lâm Bạch ôm quyền trịnh trọng thi lễ, ta chẳng qua là một cái người dẫn đường mà thôi, ngươi có bao nhiêu cảm ngộ, con cá này có bao nhiêu lực lượng, đều là chính ngươi đoạt được, chính mình vì mình kiếm lấy mà thôi. Điếu ngư ông vừa cười vừa nói. Lâm Bạch mỉm cười, lúc đó điếu ngư ông nói, con cá này là vì ngươi nướng, tuy nói là điếu ngư ông cá nướng, nhưng là lại là dùng Lâm Bạch ở chỗ này cảm ngộ. Nướng chín cá, Lâm Bạch có chút cảm ngộ, con cá này liền thục một chút, nhưng Lâm Bạch cảm ngộ thấu triệt là lúc, con cá này liền thục. Lâm Bạch, ngươi có nghe nói qua Xích Tiên Tông? Điếu ngư ông hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch cười khổ nói, tiền bối có chỗ không biết, vãn bối nơi này địa phương, bất quá là man cổ đại lục bên trên một góc chi địa, còn không có tiếp xúc đạo đang thịnh võ đạo tông môn. Còn như tiền bối nói tới Xích Tiên Tông, vãn bối là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Chưa nghe nói qua sao? Lẽ nào các ngươi không có ở đây thần tích lĩnh bên trên? Điếu ngư ông hỏi. Tại thần tích lĩnh nha. Lâm Bạch gật đầu hồi đáp nói. Điếu ngư ông cười nói, vậy xem ra ngươi không có đủ tư cách đi tiếp xúc đến Xích Tiên Tông. Thôi được, Lâm Bạch, ta đã nhiều năm không có nhìn thấy ngươi như thế kiệt xuất võ giả, tại tiễn ngươi một phần tạo hóa. Điếu ngư ông cười khẽ ở giữa, giơ tay lên chỉ một cái. Một cái phù văn ngưng tụ tại Lâm Bạch mi tâm phía trên. Tiền bối, đây là cái gì? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Điếu ngư ông khẽ cười nói, đừng hỏi, một ngày kia, ngươi sẽ biết. Cá cũng ăn xong, ta đưa ngươi ra ngoài đi. Điếu ngư ông khẽ cười nói. Lâm Bạch mộc lăng gật đầu. Điếu ngư ông giơ tay lên vung lên. Trước đó Lâm Bạch bước vào mảnh này thiên địa đại môn xuất hiện lần nữa. Đa tạ tiền bối. Lâm Bạch trước khi đi, lần nữa đối lấy điếu ngư ông thi lễ, liền đi hướng đại môn mà đi. Điếu ngư ông nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng, cười nhạt nói, Lâm Bạch, nếu như sau này ngươi có đủ quá nhiều năng lực lời nói, nhớ kỹ bảo vệ tốt thần tích lĩnh, đừng cho Xích Tiên Tông trước đây tai nạn từ hiện. Xích Tiên Tông tai nạn, làm Lâm Bạch một chân bước ra đại môn là lúc, nghe thấy điếu ngư ông câu nói này, nhất thời không hiểu, quay đầu nhìn về phía điếu ngư ông. Nhưng khi Lâm Bạch quay đầu sau khi, phía sau cái kia một mảnh biển, cái kia một tòa đảo, đã biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia điếu ngư ông, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, bước ra đại môn đi. Lần này tới Đăng Thiên Cung thật đúng là tới đối, cửu giai võ ý đại viên mãn. Ta đã có thể bắt đầu đi cảm ngộ ý cảnh Xích Tiên Tông. Cái này Xích Tiên Tông rốt cuộc cái gì đồ vật? Nghe vị tiền bối kia nói, Xích Tiên Tông chắc cũng là tại thần tích lĩnh tiến lên. Thật là hắn nói ta còn không đủ tư cách. Vì sao không đủ? Lẽ nào Xích Tiên Tông là ở năm núi bên trên? Xích Tiên Tông trước đây tai nạn. Đó là cái gì? Lâm Bạch hơi sững sờ, mang theo một ít nghi hoặc, chậm rãi đi ra thiên cung đi. Làm Lâm Bạch đi tới bậc thang bạch ngọc bên trên thời điểm, cúi đầu vừa nhìn, nhìn thấy bậc thang phần cuối bên trên còn có hơn 500 vị võ giả ngẩng đầu nhìn trên thiên cung. Lâm Bạch tiến vào thiên cung trong đoạn thời gian này, rất nhiều võ giả đều ly khai, nhưng còn có một chút võ giả cũng không hề rời đi. Muốn nhìn một chút Lâm Bạch đến tột cùng trong thiên cung đạt được cái gì dạng tạo hóa. Tại trong đám người này, Lâm Bạch còn nhìn thấy Chu Côn, Võ Thanh, Sở Ý, Bạch Thần, Hoa Cảnh Thành, Ninh Vân Long đám người. Hừ hừ, thật đúng là dám chờ lấy. Tốt, hôm nay chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Lâm Bạch từng bước đi xuống bậc thang bạch ngọc, rất nhanh liền hoàn toàn đi xuống. Đi ra, làm sao mau như vậy liền xuất hiện? Hắn mới tiến vào thiên cung bất quá một khắc đồng hồ thời gian a, quá nhanh a, rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch đi ra, đều là kinh hô lên. Lâm Bạch đi xuống sau, vừa nghe, chính mình rõ ràng tiến vào thiên cung đều rất lâu. Riêng là đang đợi cái kia giọt nước ngưng tụ thành dòng sông là lúc, Lâm Bạch đều cảm giác đi qua thời gian mấy năm mà đi, nhưng những người này lại còn nói mới một khắc đồng hồ. Lâm Bạch phỏng đoán, có lẽ là bởi vì trong thiên cung pháp trận cấm chế quan hệ, cải biến tốc độ thời gian trôi qua, cho nên Lâm Bạch tiến vào thiên cung cực kỳ lâu. Bên ngoài mới qua một khắc đồng hồ mà thôi. Lâm Bạch đi xuống bậc thang sau, những thứ này bậc thang bạch ngọc chậm rãi từ Lâm Bạch phía sau tiêu thất. Cái kia một tòa tọa lạc tại lên 9 tầng mây thiên cung, dần dần lần nữa trở về trong hư vô, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lần này đăng thiên cung cơ duyên liền lúc đó kết thúc. Mà theo lấy đăng thiên cung tiêu thất, trước nhiệt sa mạc bên trên linh khôi cũng là từng cái biến mất không thấy gì nữa. Trước nhiệt sa mạc lần nữa hồi phục bình tĩnh, mới một khắc đồng hồ thời gian liền đi ra, quả nhiên là một cái phế vật, uổng phí hết lần này cơ duyên. Quyền bảng đệ tam Võ Thanh tàn bạo nhìn lấy Lâm Bạch, nếu không phải Lâm Bạch từ trong ngăn cản, nhường hắn tiến vào thiên cung, Võ Thanh dám cam đoan chính mình nhất định có thể đột phá đến càng cao võ ý cảnh giới. Mà Lâm Bạch một khắc đồng hồ liền xuất hiện, Võ Thanh kết luận Lâm Bạch nhất định không thu hoạch được gì. Xoát xoát xoát xoát, làm Lâm Bạch rơi xuống đất nháy mắt, bốn cái thân ảnh lập tức đem Lâm Bạch vây lại. Bốn người này bất ngờ chính là quyền bảng đệ tam Võ Thanh, kiếm bảng đệ cửu Chu Côn, phi long bảng đệ bát Sở Ý, thương bảng đệ ngũ Bạch Thần. Lâm Bạch lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy bốn người yên lặng không nói. Lâm Bạch đưa người trong thiên cung đạt được cơ duyên lấy ra, phủ nhận sau này kiếm đạo viện bên trong. Ta Chu Côn phát thệ để ngươi nửa bước khó đi. Chu Côn ánh mắt bất thiện nói rằng, giao ra đây a, cho ngươi một con đường sống. Quyền bảng đệ tam Võ Thanh cũng là như vậy nói rằng, Lâm Bạch, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, hôm nay không đem tại đăng thiên cung bên trong đạt được cơ duyên lấy ra, ngày sau chính là cùng chúng ta bốn người là địch. Cái này thần tích lĩnh bên trên ngươi chỉ sợ là không sống được nữa. Thương bảng đệ ngũ Bạch Thần lạnh giọng nói rằng, cho ngươi ba cái hô hấp, đưa ngươi tại đăng thiên cung bên trong chứng kiến hết thảy, toàn bộ tỉ mỉ nói cho chúng ta nghe. Phi long bảng đệ bát Sở Ý lạnh giọng nói rằng, nếu không, ngươi hội biết đắc tội chúng ta bốn người hậu quả. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn quanh tứ phương, cười lạnh nói, Chu Côn, Sở Ý, Võ Thanh, Bạch Thần, còn có cái kia xa xa Hoa Cảnh Thành, Ninh Vân Long, hôm nay các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Lâm Bạch sắc mặt giận dữ, hai tay nắm chặt, hai thanh lợi kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay. Từ Lâm Bạch trên người, một cổ hủy thiên diệt địa cựu giai kiếm ý lập tức lan tràn ra. Lực lượng kinh khủng tựa như phong bạo cuộn sạch mặt đất bao la. Sợ đến vây quanh Lâm Bạch bốn người sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Cái gì? Ngươi đột phá cựu giai kiếm ý? Ngươi đến tột cùng tại Đăng Thiên Cung bên trong đạt được cái gì cơ duyên? Dĩ nhiên đột phá cựu giai kiếm ý. Vây quanh Lâm Bạch, Bạch Thần, Sở Ý, Chu Côn, Võ Thanh bốn người sắc mặt đều là một mảnh kinh hãi nói đến. Hết chương.